Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn lại cũng được thả vào, chỉ là bọn họ đều tránh xa Tiểu Diệp, nhìn nàng ta như nhìn tà thần. Tiểu Diệp nằm bò trên đất, vừa khéo bên cạnh là Phàm Trần đang thoi thóp. Hai người nhìn nhau, đột nhiên Phàm Trần lại cười nhìn nàng ta, tiếng cười vô cùng khủng khiếp và rùng rợn. Tiểu Diệp lạnh lùng nhìn hắn ta, ngươi hài lòng rồi chứ? Nhìn thấy trò cười của ta rồi chứ? Phàm Trần bò về phía nàng ta, chúng ta rất xứng đôi, đều là những kẻ đáng thương và đáng cười. Là ngươi, ta không phải. Tử thần nắm chặt tay, nhìn vết roi trên mờ u bàn tay. Sớm muộn gì ta cũng bắt bọn chúng trả lại, không chừa một ai. Được, tính cả ta nữa. Phàm Trần nhìn nàng ta, trên khuôn mặt yếu ớt nở một nụ cười lạnh lùng. Được, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi trời tối. Gió thổi khiến những cánh cửa sổ của miếu đổ nát không ngừng mở ra đóng lại, khiến người ta cảm thấy có một sự kỳ lạ không thể nói nên lời. Để tiết kiệm củi và số nước còn lại không nhiều, Tô gia chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, nấu cháo nóng, ăn bánh đen, mỗi người kẹp một miếng thịt muối chín. Thịt là thịt hổ còn thừa chưa bán được. Mặc dù vậy, cũng đủ khiến những người lưu đày còn lại vô cùng ghen tị. Vào thời điểm này, vẫn có thể ăn thịt. Cuộc sống này quả thực giống như thần tiên. Tô phu nhân ra hiệu cho Tô Bân lén đưa cho Lương Sinh một miếng thịt. Lương Sinh đang lặng lẽ ăn bánh đen, thấy gói giấy đựng thịt đặt dưới chân. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Bân đã đi rồi. Hắn nhặt gói giấy lên, kẹp thịt vào bánh, cắn một miếng lớn, thật sự rất thơm. Cách đó không xa, Phàm Trần và Tiểu Diệp đã nhìn thấy tất cả những điều này. Bắt đầu từ hắn, Phàm Trần nghiến răng nghiến lợi nói, được, Tiểu Diệp rất đồng tình, mọi người đều ăn cơm đơn giản, bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ẩn thân chờ bọn họ nghỉ ngơi xong, sau đó sẽ đưa Tô phu nhân vào không gian. Nàng muốn gặp nương, kể rõ ràng cho nương biết chuyện nàng chưa chết. Nhưng bọn họ phát hiện Tiểu Diệp và Phàm Trần không hề buồn ngủ. Hai người dường như đang âm thầm bàn bạc điều gì đó. Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Lương Sinh. Chó không thể bỏ được thói ăn cứt. Tô Mặc mắng Tiểu Diệp một câu. Là chó thì đương nhiên không thể bỏ được. Nếu bỏ được thì không phải là chó nữa rồi. Trần Thiếu Khanh ung dung nói. Bọn chúng lại muốn tác quay tác quái rồi. Xem ra tối nay lại phải đợi gặp nương sau rồi. Tô Mặc lạnh lùng nói. Không sao, ở đây có ta, muội cứ gật đi. Trần Thiếu Khanh cười nói với Tô Mặc. Sao thế, quên mất một soái ca to lớn như ta rồi sao? Tô Mặc có chút ngượng ngùng cười cười. Sư huynh, làm phiền huynh rồi. Cuối cùng miếu cũng yên tĩnh trở lại, mọi người đều mơ màng ngủ say. Tô Mặc lặng lẽ đến bên Tô phu nhân, vung tay đưa Tô phu nhân vào không gian của mình. Tô phu nhân mơ màng mở mắt, bà nhìn xung quanh, đây là đâu? Đột nhiên bà nhìn thấy Tô Mặc đang nhìn mình chằm chằm. Nương, nương đến rồi sao? Không gian của Tô Mặc một mảnh trong xanh. Nàng đứng trên bãi cỏ nhìn Tô phu nhân khẽ gọi một tiếng. Mặc Mặc, là con sao? Thật sự là con sao? Tô phu nhân xông tới, ôm chặt lấy Tô Mặc. Là con chưa chết, con thật sự chưa chết. Nước mắt Tô phu nhân tuôn trào. Bà nghẹn ngào nói, con chưa chết, vẫn sống rất tốt. Tô Mặc cười, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Tô phu nhân. Cách chương.